Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49: Luyện phủ cảnh. Chương 49: Luyện phủ cảnh. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 49: Luyện phủ cảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước đó hắn từng có qua một lần dâng lên linh gạo, nhưng là bị một cái lão đầu hộ pháp dằn vặt đến chết mô phỏng kết quả. Lần kia mô phỏng bên trong hắn thấp cổ bé họng, mà lại kia tông hộ pháp tựa hồ là cuồng nhiệt phái cấp tiến phần tử, cho nên mới sẽ có bực này kết quả. Mà cái này ảnh hộ pháp thì hơi bình thường một chút. Hắn chỉ cần cẩn thận làm việc, đem luyện đan thuật một mực nắm giữ ở trong tay mình, liền không có vấn đề. Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Tiếp tục mô phỏng, ảnh hộ pháp đối với lần này vui mừng quá đỗi. Hắn để cho thủ hạ mang tới hơn 100 gốc dược liệu, cũng nhường ngươi luyện chế chữa thương đan. Ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian, luyện chế 100 mai chữa thương đan, cũng âm thầm tạm giữ rơi xuống 50 viên thuốc cùng 90 gốc dược liệu. Chỉ dâng lên 50 mai chữa thương đan. Ảnh hộ pháp nghe ngươi luyện chế thành công về sau, tự mình đến tham khảo. Hắn để cho thủ hạ thử ngươi chữa thương đan, phát hiện đối đại sư cấp chức nghiệp giả đều có được không sai chữa thương hiệu quả. Ảnh hộ pháp đối ngươi biểu hiện rất hài lòng. Hắn nói cho ngươi chỉ cần ngươi làm thật tốt, không tới 3 năm, tất nhiên có thể trở thành một đời mới trưởng lão. Ngươi làm bộ thụ sủng nhược kinh, đối ảnh hộ pháp càng thêm cung kính. Ảnh hộ pháp càng thêm hài lòng thái độ của ngươi, cũng cho ngươi càng nhiều linh dược, nhường ngươi cung cấp đan dược. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vẻ cổ quái. Khá lắm, 100 gốc dược liệu, đầy đủ luyện chế 1000 mai chữa thương đan. Nhưng hắn lại chỉ nộp lên 50 mai chữa thương đan, tương đương với nói tham ô 95% dược liệu. Mẹ nó được, máy mô phỏng bên trong ta tựa hồ có chút tâm đen a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ lên cằm, khóe miệng có chút dương lên. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này giáng lâm giáo bên trong trừ bỏ hắn, không ai hiểu luyện đan. Hắn chỉ cần có thể định thời gian nộp lên đan dược, liền sẽ không bị phát hiện. Lại qua một tháng, người cung cấp 100 mai chữa thương đan cho giáng lâm giáo, cũng cho thấy mình có thể luyện chế một loại tên là luyện phủ đan đan dược, có thể đề cao chức nghiệp giả thực lực. Ảnh hộ pháp nghe xong rất là mừng rỡ. Lúc này để cho thủ hạ mang tới 100 gốc hoàng tiên tinh, cũng nhường ngươi cho bọn hắn cung cấp 100 mai luyện phủ đan. 100 gốc hoàng tiên tinh, hoàn toàn đầy đủ luyện chế hơn 1000 mai luyện phủ đan. Ngươi bỏ ra 1 tháng thời gian, luyện chế 1000 mai luyện phủ đan, cũng đem bên trong thứ phẩm nộp đi lên. Sau đó ngươi bắt đầu bế quan, linh điền phúc địa bên trong, ngươi lựa chọn ra mấy cái dược hiệu không mạnh, nhưng là phẩm chất cực tốt luyện phủ đan. Ngươi muốn đột phá luyện phủ cảnh giới. Ngươi luyện thể tu vi sớm tại 1 năm trước đó liền đã đạt tới rèn xương cảnh đại viên mãn. 1 năm này đến nay, ngươi cảm giác mình thể phách càng thêm viên mãn, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường hãn hơn. Ngươi có một loại dự cảm, lần này ngươi có thể thành công đột phá luyện phủ cảnh. Ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian, đem người trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất thời điểm. Tại trong vòng 1 ngày sinh cơ thịnh vượng nhất sáng sớm, người uống 1 viên luyện phủ đan. Luyện chế cái này luyện phủ đan chủ dược hoàng tiên tinh niên đại không đến 3 năm, người nguyên bản có 7 thành trở lên nắm chắc, lần này nhất định có thể đột phá. Nhưng khi luyện phủ đan vào bụng về sau, người mới phát hiện bản thân vẫn là coi thường luyện phủ đan dược hiệu. Một dòng nước ấm tràn vào ngươi trong thân thể, ngươi cảm giác cả người nhiệt độ bắt đầu thân cao, da rẻ dần dần trở nên xích hồng, ngươi hô hấp bắt đầu gấp rút, trong cơ thể của ngươi mơ hồ trong đó truyền đến đau đớn cảm giác. Loại này đau đớn càng thêm mãnh liệt, ngươi cảm giác mình ngũ tạng lục phủ sắp bị xé nát, có một loại đến từ sâu trong linh hồn xé rách cảm giác. Vô tận đau đớn tại trong cơ thể của ngươi không ngừng ấm lên. Trên trán của ngươi toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. loại này đau đớn cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tán đi, mà là tiếp tục tính. Ăn vào luyện phủ đan ngày đầu tiên, trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nói lên lời. Nhưng ngươi nương tựa theo kiên cường nghị lực cưỡng ép chống đỡ được. Ăn vào luyện phủ đan ngày thứ hai, trong cơ thể ngươi đau đớn chậm rãi giảm bớt. Ngươi cảm giác được thể chất của mình thế mà tại dần dần mạnh lên. Lực lượng tựa hồ so trước đó đều mạnh lên 3 phần. Nhưng là ngươi khoanh chân ngồi ở tại chỗ, căn bản không dám di động. Chỉ cần thân thể ngươi khẽ động, ngũ tạng lục phủ liền sẽ truyền đến vô tận cảm giác đau. Ngươi cắn răng kiên trì. Thời gian như thế lại qua 3 ngày. Đến ngày thứ 6, ngươi đã có thể hành động tự nhiên. Ngươi quan sát bên trong bản thân thể nội, phát hiện ngũ tạng lục phủ phía trên đều bao vây lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngươi cảm giác được nội tạng của ngươi so dĩ vãng muốn cứng cỏi rất nhiều. Nhưng tựa hồ vẫn không có đột phá tới luyện phủ cảnh giới. Ngày thứ 7, ngươi xuất quan. Ngươi mặc dù không có đột phá tới luyện phủ cảnh, nhưng ngươi cảm giác được thân thể của mình tố chất, nhất là thể nội khí quan độ cứng cỏi, so dĩ vãng mạnh hơn quá nhiều. Ngươi một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo, bỏ ra mấy ngày đem tháng sau cần đan dược sớm luyện chế ra đến. Tiếp lấy ngươi trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong tuyển chọn tiếp tục bế quan. Ngươi bỏ ra thời gian 1 tuần. Một lần nữa đem người trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Có kinh nghiệm lần trước, ngươi tin tưởng mình có thể tại tiêu hóa 1 viên luyện phủ đan. Ngươi nuốt vào 1 viên luyện phủ đan. Luyện phủ đan hóa thành dòng nước ấm, bổ dưỡng lấy ngươi ngũ tạng lục phủ. Đau đớn đúng hạn mà tới giống như đánh tới. Nhưng có lẽ là bởi vì ngươi thể chất càng mạnh, lại có lẽ là bởi vì ngươi đối với đau đớn nhẫn nại tính càng mạnh. Ngươi cảm giác được lần này đau đớn tựa hồ chỉ có lần trước bình thường. Ngươi ngồi xếp bằng, thân thể duy trì trầm ổn hô hấp, dùng cái này đến chống cự ngũ tạng lục phủ đau đớn. Lại là thời gian 1 tuần quá khứ, ngươi kinh ngạc phát hiện trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ quang mang càng thêm lấp lánh. Tựa hồ đã sắp đến một cái giới hạn giá trị. Một khi đột phá, ngươi liền đem đến luyện phủ cảnh. Lần này nuốt luyện phủ đan tác dụng phụ kém xa lần trước. Bởi vậy ngươi vẻn vẹn điều trị 3 ngày. Thân thể cơ năng liền trở lại đỉnh phong. Ngươi lần thứ 3 nuốt luyện phủ đan. Ngươi có một loại dự cảm. Luyện phủ cảnh đã có thể đụng tay đến. Trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa phát sinh. Ngươi chỉ cảm thấy hô hấp thời điểm thể nội càng thêm nhẹ nhàng. Mà loại này cảm giác thư thích. Cùng lúc trước đau đớn so sánh. Quả thực nhường ngươi thoải mái đến nhận việc điểm tại chỗ thăng thiên. Ngươi nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tâm thần thủ vững cùng thể nội. Không ngừng nội thị quan sát đến ngũ tạng lục phủ biến hóa. Tâm can của ngươi tỳ phổi thận. Thể nội máu thịt khí quan đều phảng phất có bản thân sinh mệnh. Ngươi có thể cảm giác được bọn hắn tại vui sướng hô hấp. Ngươi có thể cảm giác được bọn hắn đang phát tán ra vui vẻ. Ngũ tạng lục phủ kim quang càng thêm cường thịnh, thẳng đến đạt tới cái nào đó giới hạn giá trị. Kim quang này phản phát quy chân, một lần nữa trở về bình thản. Nhưng khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, ngươi cảm giác được hết thảy đều thay đổi. Ngươi trái tim sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, có thể để ngươi càng gia trì hơn lâu chiến đấu. Lá phổi của ngươi cứng cỏi, có thể để ngươi tại dưới nước tự do hô hấp, mà ngươi gan mạnh. Thậm chí có thể miễn dịch một chút độc tố. Ngươi cảm giác được thân thể trước đó chưa từng có tràn ngập sức sống. Ngươi cảm giác lực lượng của thân thể tại trong khoảnh khắc liền đã tăng mấy lần. Ngươi thành công đột phá tới luyện phủ cảnh giới. Hết chương.